Vân Sở nhìn thấy nhiều nhất chính là đàn ông. Đàn ông trong quân đội có đủ mọi loại: cao lớn, khí xuất, yêu nghiệt, thẹn thùng, tráng kiện, thô lỗ. Nhưng mà cô từng gặp nhiều đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy người trước mặt này. Gương mặt anh có một đường cong nhẹ nhàng, một đôi phượng mâu hẹp dài. Quan trọng nhất là con người này màu nâu. Anh cao khoảng 1m85, dáng người có chút gầy, thoạt nhìn cũng không quá gầy yếu, ngược lại làm cho người ta có một cảm giác rất tráng kiện. Một thân quân trang đơn giản mặc ở trên người anh giống như được làm theo yêu cầu thân thể của anh vậy, khiến toàn bộ khí chất trên người anh được bộc lộ ra hoàn toàn. Quân nhân chỉ có thể để một kiểu tóc đơn giản là đầu cua hoặc cắt tóc thật ngắn. Nhưng mà người đàn ông này có một quả đầu với tóc đen mềm mại, thậm chí trước trán còn có tóc rũ xuống ngang trán. Kiểu tóc như vậy càng tôn lên làn da vốn dĩ vô cùng trắng nõn của anh. Khuôn mặt càng thêm yêu nghiệt hơn, nhìn càng có nhiều yêu khí hơn. Đúng vậy, người đàn ông này có yêu khí. Nhìn thấy Vân Thổ Phỉ ngây ngốc nhìn bản thân như vậy, trên mặt người đàn ông tươi cười dịu dàng hơn. Tay anh cầm lấy gương mặt phấn nộn của cô cười nói: "Tiểu muội muội, đi sang bên cạnh chơi đi." Nói xong, tay anh cũng có chút không nỡ rời khỏi khuôn mặt hồng hào này. Nói thật thì cảm giác sờ vào má cũng khá tốt, anh nghĩ như vậy. Cô gái trẻ này thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, trên người mặc một bộ đồ màu hồng khá buồn nôn. Nhưng mặc trên người cô lại không làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, dường như có thể hòa với màu hồng này vào cùng một thể. Nhất là cặp mắt ngập nước kia, rõ ràng ánh mắt có lóe lên tia sáng, có chút không tương xứng với thân thể kia của cô. "Tiểu muội muội," Vân Sở cười lạnh, nếu anh đã xưng hô với cô như vậy thì cô sẽ biến thành tiểu muội muội của anh một lúc vậy. "Thúc thúc, cháu vừa mới đi ăn cơm nhưng quên mang tiền. Thúc có thể cho cháu mượn trước được không? Không cần đến 9.999, cũng không cần 3.999, cháu chỉ cần 3.800 đồng, 3.800 đồng mà thôi. Sau đó cháu ra ngoài tìm được máy rút tiền, sẽ lập tức đưa tiền trả lại cho thúc." Vân Sở nháy đôi mắt xinh đẹp, cười hì hì nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt này. Thật con mẹ nó đẹp mắt, nhìn khuôn miệng mềm mỏng này của anh còn đẹp mắt hơn cả phụ nữ. Đừng có trách cô háo sắc, thực sự cô rất muốn cắn một cái. Chính cô cũng không biết dáng vẻ lúc này của cô càng thêm mê người. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ rực, mang theo hương vị mê người, không giống với độ tuổi của cô. Người đàn ông ho khan hai tiếng, đen mặt nhìn cô gái khó chơi này. "Thật có lỗi, tiểu muội muội, tôi còn có việc. Nếu muốn mượn tiền thì tìm người khác đi." "Không phải anh không chịu coi cô tiền, mà là hôm nay mỗ cảnh sát thúc thúc quên không mang ví tiền." Vân Sở thật vất vả mới tóm được một người đàn ông thoạt nhìn cũng không tệ này. Cho dù không thể khiến anh ta trả tiền thì quấn lấy một lát cũng tốt. Hôm nay tâm tình đại tiểu thư nàng rất tốt, mỹ nam ở phía trước không đùa giỡn mới là ngu ngốc. "Thúc thúc, thúc thực sự là cảnh sát vì nhân dân phục vụ sao? Tại sao thúc có thể thấy chết mà không cứu chứ?" "Thúc không nhìn thấy đâu, đại tỷ tỷ kia rất hung dữ với cháu." "Thúc thúc, thúc cho mượn tiền đi, cùng lắm thì cháu sẽ trả lại cho thúc 4.000 Nói xong, Vân Sở còn dựng đứng bốn ngón tay lên trước mặt người đàn ông này, vẻ mặt đầy ủy khuất. Đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông lại vang lên. Anh không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình một chút rồi kết nối. "À Triệt, Triệu tiểu thư đã chờ trên lầu lâu lắm rồi. Tại sao con còn chưa đến? Mẹ nói cho con biết, hôm nay mặc kệ nguyên nhân là gì thì nhất định con phải đi gặp Triệu tiểu thư cho ta. Nếu không mẹ con sẽ chết cho con xem." Bên kia truyền đến giọng nói có phần cố chấp của mẫu thân Thượng Quan Triệt. Anh bất đắc dĩ cắn răng. "Con đã biết, mẹ, đừng động một tí lại nói đến chết. Con đến khách sạn rồi, cứ như vậy đi." Tắt điện thoại, sắc mặt Thượng Quan Triệt rất khó coi. Không phải chỉ là 25 tuổi chưa có bạn gái thôi sao? Anh mới 25, à, cũng không phải, là 35. Hai vị trong nhà đã vội vã tìm phụ nữ cho anh như vậy làm cái gì chứ? Nhớ đến là lại cảm thấy tức giận. Nhưng anh không đồng ý không được. Triệu tiểu thư này là con gái của Triệu thủ trưởng, thủ trưởng đại nhân người ta tự mình mai mối. Cho dù anh không muốn đi thì hai vị trong nhà cũng sẽ không buông tha cho anh. Nhấc chân định rời đi thì lại phát hiện tiểu nha đầu vẫn còn đang ôm lấy đùi anh. Thượng Quan Triệt nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của cô, khóe miệng cong lên, đột nhiên lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Anh nói: muốn tôi cho cô tiền cũng được thôi, nhưng mà cô phải giúp tôi một việc. Mẫu thổ phỉ đã sa vào lưới, giờ phút này nào có thể cự tuyệt, lập tức gật đầu. Thúc Thúc cứ nói đi. Thúc Thúc. Mẫu cảnh sát Thúc Thúc hơi xấu hổ. Anh thực sự đã già như vậy sao? Đã có thể làm Thúc Thúc của cô rồi hả? Áp chế sự không vui trong lòng, anh cười cúi xuống đến gần cô. Đi theo tôi ăn một bữa cơm, đương nhiên sẽ có người thanh toán hóa đơn cho cô. Như thế nào? Có chuyện tốt như vậy sao? Có, thực sự có. Vân Sở vừa mới nghe thấy giọng nói bên kia truyền đến từ điện thoại anh, trong lòng hiểu ra là vị đại soái ca này bị buộc đi xem mắt. Xem ra dường như anh không có hứng thú với phụ nữ, cho nên muốn kéo cô đi để chắn hoa đào cũng nên. Không thành vấn đề. Đúng lúc bàn tiểu thư không biết đi đâu chơi chiều nay, vậy thì để giết thời gian sẽ cùng người đi chơi đùa. Cứ như vậy, cảnh sát Thúc Thúc nói với người phục vụ một câu: hóa đơn của cô gái này cứ ghi tên tôi. Nói xong còn cười giảo hoạt: quên chưa nói, tôi là bạn của tiểu thư Triệu Nhược Nghiên. Người phục vụ đã sớm bị nụ cười xinh đẹp của người đàn ông yêu nghiệt trước mặt này mê hoặc. Nghe thấy anh nói mình là khách của Triệu tiểu thư thì tỉnh lại ngay tức khắc. Chủ nhân của khách sạn này không phải là vị Triệu tiểu thư Triệu Nhược Nghiên tài hoa hơn người kia sao? Vân Sở mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, dáng người cao khoảng 1m6, đứng bên người Thượng Quan Triệt, cao lớn có vẻ vô cùng bé bỏng. Lúc từ cửa đi đến một căn phòng ở lầu 2, bàn tay thô ráp của Thượng Quan Triệt luôn nắm chặt vào bàn tay nhỏ bé của cô dắt đi. Cửa phòng mở ra, một mỹ nữ tóc dài đang ngồi ngay ngắn trong phòng xuất hiện trước mặt hai người. Bọn họ với bàn tay to cầm bàn tay nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, đồng thời cũng bước vào tầm mắt của cô gái ngồi ngay ngắn trong phòng. Hôm nay Triệu Nhược Nghiên mặc một chiếc váy dài màu trắng, phù hợp với thời tiết đầu thu. Tay áo dài cùng với thân váy dài màu trắng tôn lên khí chất của cô, rất hòa hợp với thời tiết mát mẻ. Mái tóc xoăn của cô được búi lại ngay ngắn, chỉ còn vài sợi thả xuống hai bên má, lộ ra vẻ hào phóng mà đoan trang, tào nhã của cô. Khi nhìn thấy hai người đi đến cửa, đầu tiên Triệu Nhược Nghiên sửng sốt, nhưng sau đó lại lộ ra một nụ cười tao nhã. Thượng Quan ca ca, anh đã đến rồi, vào trong ngồi đi. Thượng Quan Triệt mỉm cười, gật đầu, kéo Vân Sở vào ngồi xuống đối diện với Triệu Nhược Nghiên. Vân Sở cũng không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Triệt. Trên gương mặt phấn nộn mang theo nụ cười đáng yêu, không hề kiêng dè đánh giá Triệu Nhược Nghiên ở phía đối diện. Cô gái này có một gương mặt trái xoan xinh đẹp, không trang điểm mà vẫn xinh đẹp động lòng người. Dáng người cô cao hơn Vân Sở một chút, khoảng 1m67. Nếu đứng chung một chỗ với Thượng Quan Triệt vẫn rất xứng đôi. Hơn nữa hẳn cô gái này rất có tâm cơ. Nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau đi vào mà cô còn có thể lạnh nhạt như vậy, xem ra là vai ác, hoàn tất đánh giá. Tuy rằng đối phương đóng vai ác, nhưng Vân Sở không thèm để ý. Tay tiếp nhận cốc nước người phục vụ đưa đến, cứ ung ục uống vào. Cô gái ngoan độc này cũng không có quan hệ với cô, cô đến chỉ là giúp vui mà thôi, đâu cần để ý đến cô ta. Trên bàn cơm, không khí có chút xấu hổ. Đương nhiên, xấu hổ cũng chỉ là một vị nào đó đến gặp mặt Thiên Kim tiểu thư. Còn về phần Vân Đại tiểu thư lưu lạc đến đây, một chút cũng không có tự giác làm khách. Triệu tiểu thư hỏi Thượng Quan Triệt muốn uống gì. Vân Đại tiểu thư cười hì hì nói: tôi muốn uống nước cam. Triệu tiểu thư hỏi Thượng Quan Triệt muốn ăn gì. Vân Đại tiểu thư rất không khách khí mà gọi một vài món. Lúc này, dù Triệu tiểu thư tính tình có tốt đến đâu cũng phải nhíu mày, tươi cười thân thiết hỏi: Thượng Quan ca ca, vị này là... Thượng Quan Triệt cúi đầu ôm lấy bà vai cô nói: cô thấy tôi đây. Mày nói chuyện với Triệu tiểu thư mà quên mất không giới thiệu. Bạn gái tôi. Nói xong anh có chút sửng sốt. Tiểu nha đầu tên là gì nhỉ? Vân Sở biết người đàn ông này không biết tên của bản thân, lập tức cười cười dựa vào trong lòng anh, thẹn thùng nhìn Triệu Nhược Nghiên. Chào Triệu tiểu thư, tôi tên là Sở Sở, là bạn gái của anh Triệt. Giọng nói hồn nhiên, xưng hô thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, chính là dáng vẻ mối tình đầu của tiểu nha đầu. Giờ phút này hai người bọn họ thân mật dựa vào nhau, dù ai nhìn vào cũng đều cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Một người vô cùng yêu nghiệt, một người thì hồn nhiên khả ái, đúng là tuyệt phối. Nhưng mà cảnh đẹp này vào trong mắt Triệu tiểu thư phía đối diện đã thầm thương trộm nhớ mộ yêu nghiệt nhiều năm, lập tức biến thành cái gai chói mắt. Trong nháy mắt tươi cười trên mặt cô cứng lại, sau một lúc mới cười nói: Thượng quan ca ca có bạn gái lúc nào? Tại sao không chịu nói một tiếng? Thượng quan Triệt cúi đầu, dịu dàng nhìn Vân Sở, cười nói: Thật không dám giấu giếm, tôi và Sở Sở đã ở bên nhau rất lâu, nhưng mà cô ấy vẫn chưa trưởng thành nên không tiện tiết lộ thân phận. Nhưng nhiều ngày nay Giao Mẫu luôn khuyên tôi đến gặp Triệu tiểu thư. Vì không muốn để Triệu tiểu thư hiểu lầm mục đích tôi đến đây, nên tôi mới dẫn theo Sở Sở đi cùng. Giọng nói của anh lạnh lùng, thanh cao giống như con người anh vậy, trong trẻo nhưng vẫn mang theo trong đó vài tia yêu khí. Sắc mặt Triệu Nhược Nghiên khẽ biến, nhưng không vì vấn đề bối rối này mà vẫn lễ phép tiếp tục trò chuyện với Thượng quan Triệt, trực tiếp coi Vân Sở là không khí. Một lần nữa Vân Sở phải bội phục vị Triệu tiểu thư này. Người ta đã nói là có bạn gái, ý bảo là cô không cần tiếp tục dây dưa với người ta, da mặt cũng đủ dày đi, không hề còn chút e lệ nào. Vân Sở cũng mặc kệ hai người kia, đều là người xa lạ, cô không có hứng thú xen vào chuyện của bọn họ. Nhưng mà trước đó cô thực sự đã ăn rất no rồi, hiện tại nhìn bàn đồ ăn toàn những món cô thích trước mặt này lại không thể ăn tiếp, trong lòng chỉ còn biết kêu khổ. Thật vất vả đợi hai người bọn họ ăn xong, dường như Thượng quan Triệt cũng nhận ra Vân Sở rất không bình tĩnh, kéo cô đi tìm cớ rời đi. Ra khỏi khách sạn, Vân Sở rời khỏi tay Thượng quan Triệt, cười nói: Đa tạ thúc thúc chiêu đãi, cháu đã giúp đỡ xong rồi, cháu còn có việc, không thể tiếp tục đi cùng nữa. Nói xong, nhìn sắc trời một chút, còn sớm, cô chuẩn bị đi dạo phố, muốn mua vài bộ quần áo về. Trong phòng tất cả đều là màu hồng nhạt, màu sắc này cô nhìn là cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà cô mới đi được hai bước thì đã bị người ta kéo lại. Cảnh sát thúc thúc Thượng quan Triệt kéo tay cô lại, cười gian ác: Chỉ sợ không thể để cô như ý. Thân ái, cô không phát hiện là có người đang nhìn chằm chằm chúng ta không sao? Vân Sở chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy bên trong khách sạn có mấy ánh mắt đang nhìn bọn họ. Chắc là vị Triệu tiểu thư kia không tin quan hệ của bọn họ, cho nên đi tìm người theo dõi bọn họ, thật là nhàm chán. Nếu thực sự thích tên yêu nghiệt này thì phóng ngựa đuổi theo không phải tốt hơn sao? Chơi trò đùa giỡn kiểu này thì có gì hay ho? Vân Sở không kiên nhẫn bĩu môi: Tôi đi theo anh là được chứ gì, nhưng tôi có điều kiện. Nói: Buổi tối đưa tôi đến một chỗ. Cô muốn đến nơi này tìm người, nhưng mà thân thể này của cô không thể đến được nơi đó. Cô muốn tìm thực sự có chút khó khăn, vậy thì cứ dứt khoát lợi dụng vị cảnh sát thúc thúc này đi. Thượng quan Triệt gật đầu, coi như đồng ý. Vì thế cô cứ như vậy mà lên nhầm thuyền giặc, à không đúng, là xe giặc, đi theo vị cảnh sát thúc thúc kia rời khỏi đây. Vì biểu hiện tương thân tương ái của bọn họ, một đại nam nhân như Thượng quan Triệt lại đưa cô đi dạo phố, còn vô cùng chăm sóc đưa cô đi mua quần áo. Cô thích cái gì thì mua cho cô cái đó. Hai mắt Vân Sở sáng lên, nghĩ đến việc mua này mua nọ mà không cần tốn tiền của bản thân, cô lập tức không khách khí, lấy toàn bộ đồ được treo ở phía ngoài, rồi bảo tiểu thư thu ngân giúp cô gói lại. Nhưng thiên hạ làm gì có cơm trưa miễn phí. Khi Vân Đại tiểu thư đang đắc ý vì có thể tiết kiệm tiền, thì trên gương mặt dịu dàng của Thượng quan Triệt xuất hiện một nụ cười giảo hoạt, cúi đầu dựa vào bên tai cô, đôi môi anh đào sáng bóng, giọng nói như mang theo từ tính, thật êm tai. Nhưng câu nói này lại vô cùng chói tai. Anh nói: Thân ái, tôi quên nói cho cô biết, hôm nay tôi ra cửa quên không mang ví tiền rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, phấn nộn của Vân Sở sụ xuống. Cô trừng mắt, dùng ánh mắt lên án Thượng quan Triệt, lại nhìn thấy hai lúm đồng tiền như hoa nở trên má anh, quả nhiên là cố ý đùa giỡn cô. Cô cắn răng nói với Thượng quan Triệt một câu: Xem như anh lợi hại. Nhưng lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu ở trong lòng: Người ác, ta ác hơn. Xoay người, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức lộ ra một nụ cười hồn nhiên. Tiểu thư, thật ngại quá. Tôi nhìn chỗ quần áo này, thân ái nhà tôi không thích màu đen, cái này không cần. Con chó nhà tôi ghét nhất là quần áo lông xù, cái này không cần. Còn có cái này, đây là cái gì? Dường như giống khăn lau. Không cần không cần. Cái này cũng không cần. Không cần. Rất nhanh, đống quần áo xa xỉ này bị Vân Đại tiểu thư ném sang một bên. Cuối cùng cô để lại hai cái váy tương đối vừa lòng, cười nói, hai cái này còn tạm được, lấy cái này đi. Người phục vụ nhìn đống quần áo mình mang ra lại bị cô từng cái mà bỏ qua, tức giận đến mức mặt mũi cũng tái đi, nhưng vẫn không thể không bảo trì nụ cười xinh đẹp, nói với Vân Đại tiểu thư, tốt, tiểu thư chờ một chút, tổng cộng là... Cầm trong tay hai cái váy, Vân Sở đắc ý tiêu sái đi ra khỏi cửa hàng quần áo. Phía sau, Thượng Quan Triệt mặt dài ra, trên gương mặt yêu nghiệt lúc này lạnh như băng. Cô gái này rõ ràng là cố ý, đáng chết. Cô đến đây với anh, cô chọn nhiều quần áo như vậy, rồi lại kén cá chọn canh không cần nữa. Cô không cảm thấy có gì dọa người, nhưng khiến anh mất hết mặt mũi rồi. Tuy rằng những người biết Thượng Quan thiếu gia anh không nhiều lắm, nhưng mà từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên anh lại bị một đám người phục vụ dùng ánh mắt xem diễn này nhìn anh. Thực sự anh hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui xuống. Cô gái nhỏ này đang trả thù bản thân không thanh toán hóa đơn cho cô sao? Thượng Quan Triệt nhìn cô gái trước mặt đang nhảy tung tăng, tức giận đến mức thiếu chút nữa bốc khói trên đỉnh đầu. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này còn ngại anh chưa đủ bối rối, còn cố tình quay đầu cười nói với anh, thân ái, anh xem, tôi đã tiết kiệm được thật nhiều tiền nhá. Đáng chết. Cuối cùng người nào đó không thể nhịn được nữa, bước nhanh đến, đồng thời bắt lấy bả vai cô, che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô, trương lên bộ mặt đen sì, nhét cô vào trong xe. Trong xe limousine, Vân Sở nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của người đàn ông bên cạnh, cười như một tên trộm, vươn móng vuốt ra nhéo lên mặt hắn. Ây ôi, xoái ca làm gì mà phải đau khổ như thế. Nào, cười lên cho con nhóc này như một cái đi nào. Thượng Quan Triệt quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang đắc ý bên cạnh, đến gần cô, dừng lại trước mặt cô khoảng 2 cm, cười xinh đẹp. Sau khi nở nụ cười thì đi đâu? Mẫu nữ vô sỉ nở nụ cười. Sau khi nở nụ cười thì đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Cô há mồm, hương thơm nhàn nhạt phả lên trên mặt Thượng Quan Triệt, thơm ngát mê người, đôi môi mê người ở trước mặt anh đột nhiên có chút không chân thật. Đêm đến, thành phố như một đám mây ngũ sắc, phản ánh sự xa hoa của thành phố. Đám mây ngũ sắc này cùng với ánh đèn đường lấp lánh, những tấm biển hiệu to lớn đều làm đẹp hơn cho thành phố này. Giống như về đêm thành phố được trang điểm khác đi, tựa như một gia nhân vậy, vô cùng sống động lòng người. Đứng dưới ánh đèn neon lấp lánh của chợ đêm, Vân Sở dùng cặp mắt xinh đẹp kia đánh giá tấm biển lấp lánh trên đầu. Câu lạc bộ Đào Nguyên trong truyền thuyết là câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố L. Bên trong có đầy đủ mọi thứ, có gian phòng tao nhã yên tĩnh, tình thơ ý họa, giống như thế ngoại Đào Nguyên. Cũng có người thích ồn ào ở đại sảnh rồi đến cả trong phòng. Nơi đó có âm nhạc nóng bỏng nhất, vũ công mê người nhất, tiểu thư xinh đẹp nhất. Nhưng cho dù chỗ này có xa hoa đến như thế nào, cao cấp đến như thế nào, thì một thiếu nữ vị thành niên 17 tuổi không thể tùy tiện ra vào. Nhưng mà Vân Sở là ai chứ? Chính là lão đại nổi tiếng nhất, đầy phong thái nhất của bang Huyễn Dạ. Cụ khụ, được rồi, cả chức lão đại mấy tháng trước đã không còn. Hiện tại cô là người thừa kế duy nhất của bang Huyễn Dạ. Nhưng mà người ngoài đều nói thiên kim đại tiểu thư bang Huyễn Dạ là một kẻ vô dụng, yếu đuối vô năng, bắt nạt kẻ yếu, ngang ngược, vô nhân tính, bá đạo và cũng là một con hổ giấy. Trước mặt người khác, cô là thiên kim tiểu thư, người duy nhất có quyền thừa kế bang Huyễn Dạ. Ở phía sau, cô là một sủng vật bên cạnh một đứa con trai được phụ thân nhận nuôi từ nhỏ. Người anh trai này bảo cô đi hướng đông, cô sẽ không đi hướng tây. Cứ như vậy là một kẻ ăn chơi trác táng. Hơn nữa, cô lại vô cùng ham chơi. Cho nên ở câu lạc bộ Đào Nguyên này, cô cũng là một hội viên. Ngày thường cô không có việc gì sẽ kéo một đám bạn bè xấu đến đây làm loạn.

và cái túi da này thu thập hoàn toàn. Vân Sợ mặc kệ người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện tào lao, cặp mắt đang ngắm nghía khắp nơi trong phòng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở máy tính trên bàn hắn. Cô nén nén nhìn thoáng qua văn bản trên máy tính, trên đó viết chuyện hợp tác với Đường Gia. Vân Sở cười lạnh, sau đó tự nhiên vùng hai tay lên, bùm bùm bàn phím trên laptop truyền đến một loạt tiếng vang. Cặp ngón tay thon dài tinh tế của cô vô tình hữu ý đào qua bàn phím, đào lộn văn bản trong máy tính. Sau đó tay cô lại xoay thêm một vòng nữa, trực tiếp ném số văn bản này vào thùng rác. Sau đó không biết ngón tay ấn xuống chỗ nào mà máy tính bắt đầu tối dần rồi đen xỉ luôn. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh. Khi cô vừa nâng cánh tay lên thì đã phá xong máy tính của Vân Cảnh rồi. Còn khi Vân Cảnh phục hồi lại tinh thần, Vân Cảnh muốn ngăn cản nhưng không kịp. Nhìn bản thảo của bản thân biến thành màu đen, những nội dung bên trong biến mất toàn bộ. Tay anh nắm chặt chuột, sắc mặt xanh mét. Còn tên đầu sỏ cố tình gây chuyện nào đấy đang hồn nhiên nhìn anh, rụt rè hỏi: "Anh trai, sao vậy? Sao đột nhiên máy tính của anh lại đen xì thế này?" "Em biết rồi, có phải là do nguồn điện hay không?" Vân Cảnh nhìn thiếu nữ có vẻ rất hồn nhiên vô tư bên cạnh này, đáy mắt hiện lên một tia độc ác. "Là cô ra tay sao? Vừa rồi cô còn kể lại rõ ràng chuyện mấy ngày hôm trước đi dạo phố gặp cướp cho anh nghe." Cô nói vui vẻ đến mức khoa chân múa tay, anh nghe cũng có chút không tập trung. Thế quái nào mà cô nàng vung có vài cái mà đột nhiên máy tính của anh lại xảy ra chuyện rồi hả? Vân Cảnh nhìn đứa em gái này lớn lên, nếu nói cô thực sự có khả năng này thì có đánh chết anh cũng không tin. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Anh thở dài, cuối cùng nói với Vân Sở một câu: "Không sao, không còn sớm nữa. Sở Sở về phòng nghỉ ngơi đi, anh trai còn có việc phải làm." Trở lại phòng, một mình Vân Sở vụng trộm cười phá lên, quá buồn cười. Nhớ đến lúc buổi sáng thuận tay xóa bỏ tài liệu trên máy tính của Vân Cảnh, nhìn biểu cảm giống như ăn phải phân của Vân Cảnh là cô không thể nhịn được cười. Cô là ai chứ? Là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, nói trắng ra chính là một loại lính đặc công. Cái cô am hiểu nhất là gì? Tất nhiên là tận dụng mọi thứ, tùy thời điểm, tùy chỗ mà ra tay với kẻ địch. Cô đoán được trong lòng Vân Cảnh sẽ không nghi ngờ mình, cho nên sẽ không đuổi cô ra khỏi thư phòng. Còn cô thì đã nhân cơ hội ở trong thư phòng mà gắn một cái máy camera mini vào, đồng thời thuận tay xóa đi rất nhiều tài liệu trong máy tính của Vân Cảnh. Cô không biết số tài liệu này có quan trọng với Vân Cảnh hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy gương mặt ngàn năm không đổi của Vân Cảnh đột nhiên biến sắc thì cũng coi như đáng giá. Vân Cảnh đúng không? Cứ chờ xem, có Vân Sở cô ở đây nhất định sẽ khiến anh ta từ từ hiện nguyên hình. Muốn lấy đi địa vị của cô sao? Không có cửa đâu. Muốn tính kế với cô sao? Muốn chết. Vân Sở ngồi trước bàn trà trong phòng, vừa uống trà vừa mở di động ra xem xét tình hình mà máy camera mini ghi lại trong vài ngày qua. Trải qua phân tích, cô phát hiện một nơi kỳ lạ. Đó là một góc ở trong sân, gần với nhà kính trồng hoa. Cứ đến thời gian ăn cơm sẽ có vài người mang theo cặp lồng đi ra đi vào. Tần suất ra vào cũng không cao lắm, một ngày 3-4 lượt, nhưng mỗi lần đều rất cẩn thận. Cặp lồng cơm được đựng trong một chiếc túi ni lông lớn. Nếu không phải mấy ngày trước khi ra cửa Vân Sở không cẩn thận va chạm với người mang theo túi to thì cô cũng sẽ không biết trong đó có một cặp lồng cơm. Hiện tại cô đang nhìn vào trong một cái sân rất lớn, vô cùng xa hoa, có chút cảm giác cổ kính. Nhất là vườn hoa xinh đẹp này, quả thật bên trong dường như rất sống với ngự hoa viên trong hoàng cung cổ đại. Loại hoa cỏ gì cũng có. Khi còn sống, Vân Đại Tiểu Thư rất thích hoa hoa cỏ cỏ, cho nên Vân Lão Đại đã làm riêng cho cô một vườn hoa lớn như thế này. Nhưng mà từ sau khi Vân Lão Đại một đi không trở lại, Vân Sở lại bị Vân Cảnh nhốt lại, dường như không thể ra khỏi cửa, đương nhiên cũng không thể đi qua vườn hoa này. Vân Sở nghiên cứu nhiều lần vài cái video clip này, cắn môi và cho ra một kết luận: vườn hoa đó hẳn đang giam giữ một người nào đó. Nằm ở trên giường, ánh mắt xinh đẹp di chuyển nhanh như chớp. Vân Sở nhớ ra khi Vân Đại Tiểu Thư còn sống, dường như bên người còn có hai sát thủ vô cùng lợi hại. Một người là vào năm cô 8 tuổi, quá lương thiện nên nhặt một người đàn ông từ bên ngoài về lớn hơn cô 3 tuổi. Hình như đứa trẻ đó là trẻ mồ côi, không có tên. Cô đặt cho anh một cái tên là Vân Hàn. Công phu của Vân Hàn cũng được tự tay Vân Ngạo Thiên chỉ dạy. Thậm chí vì để Vân Hàn có thể thời thời khắc khắc bảo vệ con gái bảo bối của ông, mà ông còn tiến hành rất nhiều huấn luyện. Trong bang Huyễn Dạ cũng được coi như là một nhân vật rất lợi hại. Còn có một người tên là Mộc Ngân, là trẻ mồ côi mà Vân Ngạo Thiên nhận nuôi. Mộc Ngân và Vân Sở khá giống nhau. Các cô lớn lên cùng nhau, nhưng không giống nhau ở chỗ là từ nhỏ Mộc Ngân đã bắt đầu tiếp nhận đủ loại huấn luyện sát thủ, còn Vân Sở thì sống phóng túng mỗi ngày. Tuy nhiên, Mộc Ngân là một người rất dễ thương, suy nghĩ tương đối đơn giản. Ngoại trừ huấn luyện thì cô thích nhất là ăn uống. Nhìn thấy ăn là hai mắt sáng lên. Là một sát thủ mà lại có nhược điểm chí mạng như vậy, cho nên lúc này khi Vân Cảnh muốn đối phó với Vân Sở thì rất dễ dàng tách Mộc Ngân ra. Nghĩ đến đây, Vân Sở đã hiểu rõ người bị nhốt trong vườn hoa kia chỉ sợ là Vân Hàn và Mộc Ngân. Vân Hàn và Mộc Ngân là sát thủ mà Vân Ngạo Thiên bồi dưỡng, đương nhiên không cần nghi ngờ năng lực của bọn họ. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối không hài lòng với Vân Sở, Vân Cảnh hẳn tạm thời sẽ không làm gì bọn họ. Nếu như cô đoán không nhầm thì nếu Vân Cảnh muốn hoàn toàn cướp lấy vị trí người kế vị bang Huyễn Dạ thì vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. Hiện tại là lúc hắn đang cần người, nên nhất định sẽ nghĩ cách thu phục hai người này. Còn hiện tại Vân Sở phải nghĩ cách cứu hai người này ra, như vậy trong trận chiến sau này mới có phần thắng. Hạ quyết tâm, Vân Sở quyết tâm sáng sớm ngày mai phải đến vườn hoa xem thực hư như thế nào. Ngày thứ hai, thời tiết rất tốt, không khí cuối thu sảng khoái, gió lạnh thổi hiu hiu, trời trong nắng ấm. Vân Sở rời giường sau khi ăn xong bữa sáng thì nghênh ngang đi vào vườn hoa. Nói đã lâu cô chưa đi thăm những khóm hoa yêu quý của mình, không cho phép ai đi theo cô. Vân Thăng là người Vân Cảnh phái đến giám sát Vân Sở mọi lúc mọi nơi. Nhìn thấy Vân Sở chạy vào vườn hoa, hắn lập tức đi báo tin cho Vân Cảnh. Sau đó thì luôn luôn đi theo phía sau Vân Sở, xem có phải cô định giở trò gì hay không. Vân Sở biết những người này sẽ không yên tâm, nhất định sẽ có người đi theo phía sau, cho nên hôm nay cô không định làm cái gì cả. Nhưng mà sau hôm ấy, Vân Đại Tiểu Thư tự tạo cho mình một thói quen tốt là sau mỗi bữa sáng sẽ đi tản bộ trong vườn hoa, mỗi ngày đi ít nhất nửa tiếng, rất kiên trì. Nửa tháng sau, đừng nói là Vân Thăng, ngay cả Vân Cảnh cũng đã quen với thói quen này của Vân Sở, tập mãi cũng thành thói quen, không hề để ý kỹ nữa. Còn Vân Sở trong lúc đi tản bộ đã thăm dò rõ ràng cấu trúc của vườn hoa, để sau đó thừa dịp đám người xung quanh hơi lơ là thì cô sẽ ra tay. Hôm nay được nghênh đón trận mưa đầu tiên của mùa thu, Vân Đại Tiểu Thư vẫn khăng khăng muốn đi tản bộ. Mặc một chiếc váy màu hồng, cầm một cái ô màu hồng nhạt nên đi lại có chút khó khăn trong vườn hoa. Một đường gập ghềnh, thật vất vả mới đi dạo sang một vòng quanh cái vườn hoa to như thế này. Đám người Vân Thăng ở phía sau vì che ô cho Đại Tiểu Thư mà bị nước mưa xối thẳng lên trên người. Thấy rốt cuộc Đại Tiểu Thư cũng đi hết một vòng, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầu xin Đại Tiểu Thư nhanh trở về, đừng để cảm lạnh. Vân Đại Tiểu Thư cố tình tức giận, trừng mắt nick nhìn đám người phía sau một cái, tức giận nói: các người ở Mỹ cái gì mà ở Mỹ? Bản tiểu thư thích đi bộ trong mưa, các người khó chịu thì đi qua bên kia đi. Nói xong rồi đi nhanh về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên trượt chân. Vân Sở hét một tiếng chói tai, thân thể đập mạnh vào một cánh cửa sắt đang đóng thật chặt kia. Trùng hợp vào lúc này, người đàn ông đưa bữa sáng cho người trong phòng mang theo cặp lồng cơm đi ra. Vừa mới mở cửa ra, thấy Vân Đại Tiểu Thư lao vào, sợ đến mức vội vàng tránh sang một bên. Sau đó phanh một tiếng, thân thể Vân Đại Tiểu Thư giống như một quả bóng cao su lăn vào trong cánh cửa kia, nhanh như chớp lăn vào tận cùng bên trong phòng, ngay phía trước phòng phạm nhân quan trọng nhất của thiếu gia bọn họ, rồi dừng lại. Cô không vội vã đứng lên mà giữ nguyên tư thế nằm dạp trên mặt đất, một đôi mắt liên tục đánh giá xung quanh. Đột nhiên, trong một căn phòng phía bên phải truyền ra một giọng nói có phần lạnh lùng, là giọng nói của đàn ông. Ai đó? Tiếp theo, trong căn phòng phía bên trái cũng truyền ra một giọng nói có phần phiền chán, lúc này là giọng nói của nữ. Vân Hàn, xú tiểu tử anh ở Mỹ cái gì? Không phải chỉ là một quả bóng lăn vào thôi sao? Nói xong,

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vân Sở, ngày hôm sau, Mộc Ngân và Vân Hàn rất thuận lợi trở về bên người cô. Bọn họ vẫn mặc bộ quần áo màu đen, mái tóc ngắn của Mộc Ngân đã dài ra rất nhiều. Đuôi tóc dài khá nóng nên được buộc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị vây lại ở giữa, nhìn qua rất có sức sống, không hề có dáng vẻ bị giam giữ hơn nửa tháng. Còn gương mặt Vân Hàn vẫn lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, chỉ khi dừng lại trên người Vân Sở mới lộ ra một chút dịu dàng. Bọn họ đồng loạt xuất hiện lúc Vân Sở ăn sáng trong phòng khách. Vừa nhìn thấy Vân Sở, Mộc Ngân xúc động vọt lên, nhào vào trên người Vân Sở kêu lên: "Nhà đầu chết tiệt kia, tôi đã trở về, có nhớ tôi không?" Vân Sở ngước mắt nhìn thấy một thân áo da màu đen, nhìn qua có thể thấy khí chất cùng với một chút giảo hoạt của Mộc Ngân, sau đó cũng ôm lấy cô cười nói: "Nhớ cô muốn chết à? Nói thật đi, mấy ngày nay chết ở đâu hả?" Để tôi đoán xem. Không phải là nhìn thấy soái ca rồi bị bắt cóc, hay là nhìn thấy một đống đồ ăn ngon rồi bị đồ ăn chôn luôn. Trên thế giới này không có người nào hiểu Mộc Ngân hơn Vân Sở. Ngoại trừ tham ăn thì thích nhất chính là nhìn soái ca. Chỉ có hai chữ này mới có thể khiến cô sa đọa. Nhưng mà Vân Sở cũng hiểu rất rõ, nhất định mình phải khiến Mộc Ngân từ bỏ những điều này, nếu không sau này cô ấy sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của bản thân. Nghe thấy vậy, sắc mặt Mộc Ngân có chút thay đổi, ho khan hai tiếng, thấp giọng nói: "Người hiểu ta chỉ có Sở Sở thôi." Vân Sở dùng tay nhéo nhéo mặt cô, cắn răng, nói nhỏ chỉ để hai người bọn họ nghe thấy: "Về sau mà còn háo sắc, tham ăn như vậy, tôi sẽ ném cô vào kỹ viện đó." Mộc Ngân rụt cổ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Còn Vân Sở thì đã cười hì hì nhìn Vân Hàn, vẫy tay với anh: "Vân Hàn, anh gầy đi, ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng ăn đi." Nói xong thì quay ra nói với dì Lưu quản gia đứng phía sau hắn: "Dì Lưu, đi chuẩn bị thêm một phần bữa sáng đi." Dì Lưu gật đầu, đang định đi thì thấy Mộc Ngân đang sụ mặt xuống trừng mắt nhìn Vân Sở: "Sở Sở, tôi cũng chưa ăn." Vân Sở nhún nhún vai: "Gần đây cô béo lên nên giảm béo." Mộc Ngân không chịu nên đứng dậy làm ầm với Vân Sở. Vân Sở cũng có thiện cảm với Mộc Ngân nên cũng đứng dậy làm ầm lên với cô, giống như những người bạn với nhau vậy. Đúng lúc này, Vân Cảnh với một thân tây trang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai cô gái đang nằm loạn trong đại sảnh cùng với Vân Hàn đứng yên lặng bên cạnh, hơi nhíu mày. Vân Sở vừa thấy Vân Cảnh liền lớn tiếng kêu lên: "Anh ơi, Tiểu Ngân bắt nạt em." Vân Cảnh có chút đau đầu nhìn cô em gái này, thở dài nói: "Thôi nào, Sở Sở đừng náo loạn nữa, ngoan ngoãn ăn sáng đi." Vân Sở không nói nữa, trong lòng biết rõ Vân Cảnh cảm thấy bản thân phiền hà, gật đầu nói với Diệu Lưu: "Diệu Lưu, bưng bữa sáng của anh trai đi ra đi, thuận tiện chuẩn bị thêm một phần cho Tiểu Ngân nữa." Dì Lưu vẫn không quá yêu thích đại tiểu thư kiêu ngạo bốc đồng này, nhưng không được không nghe sai bảo của cô, ngước mắt liếc nhìn Vân Cảnh một cái, thấy Vân Cảnh gật đầu mới ngoan ngoãn đi ra. Vân Sầu nhìn thấy hết tất cả, nghĩ thầm, địa vị của vị đại tiểu thư này không biết có còn hay không nha. Ngay cả một bà dì nấu cơm nho nhỏ cũng dám không nghe lời cô, xem ra những người dối này đều phải đổi hết. Cặp đồng tử của Vân Sầu xoay tròn, chăm chú nhìn bữa sáng trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Vân Cảnh không biết cô đang nghĩ cái gì, cho rằng cô đang nghĩ đến bản thân mới lộ ra nụ cười như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn bã. Gần đây cô em gái này có chút kỳ lạ, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là cô vẫn mê luyến bản thân như cũ. Điều này khiến anh cảm thấy thật buồn rầu. Vân Sở cũng không biết ý nghĩ trong lòng Vân Cảnh, nếu không chỉ sợ sẽ nhảy cẫng lên rồi hét lớn một tiếng: "Anh tự kỷ con mẹ nó vừa thôi, tỷ tỷ có thích ai chứ tuyệt đối không thích một tên đàn ông dối trá như anh." Vân Cảnh đi làm, trước khi rời đi, ánh mắt như có như không dừng trên người Vân Hàn và Mộc Ngân. Vân Sở cũng không để ý. Khi Vân Cảnh vừa rời đi thì cô cũng gọi theo hai người này vui vẻ đi ra khỏi cửa. Vân Thăng vẫn đi theo cô, cô không thèm để ý đến hắn. Có Mộc Ngân và Vân Hàn ở đây nên cô muốn bỏ lại đám người đó càng dễ dàng hơn rồi. Đã hơn một tuần, lần trước đi ra ngoài đến câu lạc bộ Đào Nguyên một chuyến mà không tìm được người bản thân muốn tìm, nên cô quyết định lại đến một lần nữa. Bất kể có như thế nào thì cô cần tìm thêm sự giúp đỡ từ nhiều người thì mới có thể bắt đầu hành động được. Nhưng mà vì thời gian ra khỏi cửa còn sớm nên cô quyết định kéo Mộc Ngân bắt đầu đi dạo phố. Dạo phố chính là sở thích trời phú của phụ nữ. Vậy mới nói hai người phụ nữ mà cùng đi dạo phố thì có thể khiến trời đất mù mịt. Rất nhanh chóng, trên tay Vân Hàn đã đầy các túi lớn túi nhỏ. Còn Vân Sở thì nhân lúc mua quần áo bàn bạc đối sách với Mộc Ngân. Mộc Ngân đã biết là Vân Sở bảo bọn họ cứ chấp thuận đi theo Vân Cảnh, mục đích cũng là để giúp bọn họ rời khỏi nhà giam đó. Nhưng mà cô hoàn toàn không thể nghĩ ra. Cô quen biết Vân Sở rất lâu rồi, nhưng mà cũng không biết từ khi nào cô ấy lại trở nên thông minh như vậy. Nhất là khi nghe Vân Sở nói thầm kế sách bên tai cô, cô cảm thấy quả thật dường như Vân Sở biến thành một người khác vậy. Tuy nhiên, với cách nhìn của Mộc Ngân thì Vân Sở trở nên như vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Mục đích của Vân Cảnh bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu Vân Sở không mạnh mẽ đứng lên mà cứ tiếp tục mơ mơ màng màng đi xuống, cuối cùng chỉ có một kết cục là chết lúc nào cũng không biết. Hai người đi dạo phố đến khoảng 4-5 giờ chiều. Vân Sở nhìn thời gian, cũng đến lúc nên bỏ lại mấy cái đuôi phía sau này, cười cười nói với Vân Hàn. Vân Hàn, đưa quần áo cho Vân Thăng cầm. Chúng ta đi ăn uống nào. Vốn dĩ Vân Hàn và Vân Thăng không hợp nhau. Vân Thăng lớn hơn Vân Hàn 2-3 tuổi, lại là trợ thủ đắc lực bên người Vân Cảnh, nên từ nhỏ bọn họ là đối thủ một mất một còn với nhau. Nghe thấy lời Vân Sở nói, lập tức những món đồ Vân Hàn đang cầm được ném thẳng sang cho Vân Thăng. Tuy rằng trong lòng Vân Thăng có bất mãn, nhưng khi Vân Cảnh bảo hắn đến bảo vệ Vân Sở thì có nói cho dù Vân Sở có sai bảo hắn thế nào cũng không được phản kháng, nên giờ hắn chỉ có thể nhịn. Thấy Vân Thăng và hai người phía sau hắn đều bị lấp đầy bởi đống đồ kia, khóe miệng Vân Sở cong lên, cầm theo cái túi quần áo duy nhất còn lại trong tay, rồi kéo Mộc Ngân cùng đi vào trong toilet. Sau đó ném cho Mộc Ngân đang dựa vào bên cạnh một cái nhìn xem thường, rồi bắt đầu hành động. Dưới sự kinh ngạc của Mộc Ngân, Vân Sở thay quần áo bản thân xuống, đeo kính lên, lấy đồ trang điểm trong túi ra, soi gương rồi bắt đầu trang điểm tỉ mỉ. Mộc Ngân ở bên cạnh nhìn động tác thuần thục của cô, trợn mắt há hốc mồm. Tại sao cô không biết Vân Sở lại biết trang điểm nhỉ? Cô nhớ rằng bởi vì Vân Sở sở hữu vẻ đẹp trời sinh, dáng vẻ hồng hào, mỗi khi ra cửa rất ít khi trang điểm. Hơn nữa cô cũng ngại trang điểm vì phiền toái, cũng không chịu học. Tại sao mà... Không đợi Mộc Ngân suy nghĩ nhiều, Vân Sở đã thu dọn đồ đạc, quay sang cười nói với Mộc Ngân. Tiểu Ngân, tôi đi ra ngoài trước, cô có biết nên đi như thế nào không? Mộc Ngân gật đầu, nhìn lên mới phát hiện Vân Sở đã hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác, há hốc mồm, ngốc nghếch kêu lên. Sở Sở, cô... Một phút trước cô vẫn là một tiểu nha đầu phấn nộn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một thiếu nữ quyến rũ thành thục, đầy khí chất tao nhã. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết Mộc Ngân cũng không tin cô gái trước mặt và Vân Sở cùng lớn lên với cô là một. Cái này thực sự là quá cao thủ rồi. Thấy Mộc Ngân sững sờ vì bản thân, Vân Sở gõ gõ đầu cô nói. Ngẩn người cái gì thế? Tôi biết hiện tại tôi rất xinh đẹp. Nếu cô thích lúc về tôi dạy cô trang điểm. Nói xong, cô tao nhã dẫm lên đôi giày cao gót 10cm, tiêu sái đi ra khỏi toilet. Ánh mặt trời buổi chiều ôn nhu chiếu xuống, rơi xuống những người đi trên đường cái, tạo ra một đường ánh sáng chói mắt. Bên cạnh ngã tư đường, gần một nhà vệ sinh công cộng, một cô gái với váy đen bó sát thân hình, tóc dài buộc lên cao để lộ ra một đôi khuyên tai to cùng với lỗ tai trắng nõn. Trên mặt cô trang điểm tinh xảo, lộ ra khuôn mặt chỉ to bằng khoảng một bàn tay, tôn lên cái trán bướng bỉnh, càng làm tăng thêm sự cao quý tao nhã của cô, hơn nữa còn mang theo cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Cô cứ như vậy mà đi ra từ nhà vệ sinh công cộng, không thèm liếc nhìn đám người Vân Thăng lấy một cái, dẫm lên đôi giày cao gót kia xuống, vui vẻ mà bước đi. Vân Thăng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời lên, nhìn cô gái này đi qua bên người hắn, cảm thấy trên người cô có mùi nước hoa nhàn nhạt, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời không nhớ ra đã từng ngửi thấy ở đâu. Đến khi cô gái với một thân váy ngắn màu đen xinh đẹp này đi qua thì Vân Thăng mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ thầm đại tiểu thư và Mộc Ngân đã đi vào lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra rồi chứ. Ngay lập tức Mộc Ngân xuất hiện,

có chút vô lực. Nhưng mà mặc dù như vậy, cô cũng không để lộ ra một điểm nào là sẽ nhận thua, đáy mắt tràn đầy sắc bén. Mộc Ngân bị dáng vẻ này của Vân Sở dọa sợ, một lần nữa vô cùng ngạc nhiên. Thấy kẻ địch đánh về phía cô ấy, Mộc Ngân mới phục hồi tinh thần, tay nâng lên đánh một quyền khiến kẻ địch bay ra ngoài. Mộc Ngân nhìn qua vô cùng bé bỏng, dáng vẻ yếu đuối, nhưng khi đã vào trận thì lại vô cùng xuất sắc. Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp, lạnh lùng nhìn kẻ địch, nhanh chóng đánh những kẻ đó đến mức hoa rơi nước chảy. Vân Sở đứng bên cạnh nhìn Mộc Ngân ra tay, vừa lòng gật đầu. Bản lĩnh của Mộc Ngân cô cũng biết, nhưng mà nha đầu này vẫn có phần đơn thuần, sau này cô cần phải rèn luyện thêm cho cô ấy mới được. Nghĩ đến đây, một lần nữa ý thức của Vân Sầu lại rời rạc. Rốt cuộc đây là thuốc gì mà sao lại lợi hại như vậy? Cô chỉ vô ý uống phải một chút mà lại bị giày vò thành như vậy. Xem ra cái cô Kim Lan Nhược kia sợ cô cướp Đường Dịch Phong kia đi nên mới muốn giết cô như vậy. Nhìn Mộc Ngân ở bên cạnh cũng đã giải quyết được vô số kẻ địch, Vân Sở thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nói với bản thân cố gắng chống đỡ thêm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Nhưng mà ngay lúc này, khi Mộc Ngân thật vất vả đánh ngã nốt tên cuối cùng, quay lại nhìn về phía Vân Sở lớn tiếng kêu lên: Sở Sở, cẩn thận! Cô ấy kêu cực kỳ lớn, có chút dọa người. Nghe thấy giọng nói này, Vân Sở thầm nghĩ không ổn, chỉ sợ là ở phía sau có người tập kích bản thân. Nhưng mà thực sự cô rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng mơ hồ. Giờ phút này cô chỉ muốn ngủ, nếu có thể nhắm mắt lại, không cần để ý một cái gì mà được ngủ thật say thì tốt biết mấy. Trong lòng Vân Sở muốn ngủ, nhưng hành động lại đi ngược lại với suy nghĩ. Tay cô cố gắng nắm lấy đùi mình, cấu một cái thật mạnh, móng tay sắc bén tiếp xúc trực tiếp với da thịt, lộ ra bên ngoài váy ngắn, nhanh chóng cấu vào da thịt trắng nõn, để lại năm dấu vết thật sâu, chảy ra máu đỏ tươi. Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, tay cấu mạnh vào đùi, bởi vì đau đớn nên đầu óc cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Cảm giác từ phía sau truyền đến một trận gió vút đến, cô biết người phía sau đã bắt đầu đánh lén mình. Cô cúi đầu xoay người, cái chân thon dài dùng sức đá một cái, chỉ nghe thấy a một tiếng thét chói tai vang lên, xuyên thủng sự yên tĩnh của một góc câu lạc bộ. Phanh một tiếng, Vân Sở cảm thấy đau đớn vì dùng sức quá mạnh, thân thể trùng lại ngã xuống. Còn phía sau, người đàn ông bị cô đá trúng thân dưới, lúc này đang ôm dưới háng mình không ngừng kêu to. Sở Sở! Mộc Ngân cuống quýt tiến lên, muốn đến đỡ Vân Sở, nhưng lại không ngờ mấy người vừa bị cô đánh ngã lại đứng lên. Vài tên phía sau này rõ ràng vết thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại không cam lòng vẫn tiếp tục chiến đấu. Mộc Ngân cắn răng, nhìn Vân Sở ở cách đó không xa, đang ngã trên mặt đất. Cô cũng không thể đi cứu cô ấy, chỉ có thể cố gắng chiến đấu với mấy người bên này, hy vọng nhanh chóng giải quyết mấy người này xong, sau đó ra cứu Vân Sở. Nhưng mà tuy rằng khả năng của Mộc Ngân rất được, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, lại bị nhiều người đàn ông vây đánh như vậy, thì thể lực của cô cũng nhanh chóng không thể chống đỡ được, hành động có chút khó khăn. Cô cắn răng, cố gắng chiến đấu với mấy người đó, còn thỉnh thoảng nghiêng người nhìn về phía Vân Sở. Thấy cô ấy vẫn nằm ở đó nên cũng yên tâm hơn để đánh nhau với mấy người này. Cũng may lúc này Vân Hàn cũng đã trở lại. Thật ra cái tên mà ngay từ đầu cứ đứng phía sau bọn họ nhìn chằm chằm bọn họ chỉ là con mồi mà Kim Lan Nhược tìm đến để dẫn dụ Vân Hàn rời đi. Vân Hàn lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm giác có người dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy rất khó chịu, vì thế muốn giải quyết cho xong tên đó. Anh không ngờ đến những người đó lại nham hiểm như vậy. Anh đuổi theo người đó ra rất xa bên ngoài thì mới cảm thấy không thích hợp. Nhớ đến Vân Sở vẫn còn ở trong câu lạc bộ thì anh mới hiểu ra, ngay lập tức không theo dõi nữa mà xoay người chạy hướng về phía câu lạc bộ. Nhưng đúng lúc này có vài người đàn ông nhảy ra phía sau anh, thành công bao vây anh. Trong lòng Vân Hàn biết bản thân bị trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhớ đến Vân Sở vẫn còn ở trong đó, anh cắn răng lấy vũ khí bí mật của mình ra, song tiết côn đánh nhau với mấy tên này. Mặc dù anh nghĩ không thể quá ham chiến, phải tốc chiến tốc thắng, nhưng cả địch cũng không phải là người dễ đối phó. Anh tiêu tốn hết vẹn vẹn 10 phút mới giải quyết xong đám người đó. Sau đó bất chấp vết thương trên người đang đổ máu, vội vội vàng vàng chạy về phía câu lạc bộ Đào Nguyên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, thời điểm anh trở về thì Vân Sở và Mộc Ngân không còn ở đó nữa. Trong lòng anh sốt ruột, nghe thấy phía toilet bên kia cầu thang có âm thanh truyền ra, ngay lập tức chạy về phía đó. Không thể tưởng tượng được, anh có thể nhìn thấy Vân Sở bị ngã trên mặt đất, còn Mộc Ngân đang bị bốn người đàn ông cao lớn vây đánh, nhìn qua có vẻ sắp không thể chống đỡ được nữa. Đầu óc Vân Hàn trở nên trống rỗng, anh không hề suy nghĩ chạy đến bên người Vân Sở, nâng cô dậy, vội vàng kêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư, Sở Sở tiểu thư, cô tỉnh tỉnh." Vân Sở vừa mới dùng toàn bộ sức lực đá kẻ địch một cái, bởi vì cô dùng sức, độc tố trong cơ thể lan truyền ngày càng nhanh. Giờ phút này khi cô ngã trên mặt đất, ý thức đã trở nên rời rạc. Nghe thấy giọng nói của Vân Hàn, tay cô khẽ chuyển động. "Sở Sở." Vân Hàn cuống quýt nắm lấy tay cô, hỏi khẩn trương: "Sở Sở, cô tỉnh lại đi, cô làm sao vậy?" Nghe thấy giọng nói của Vân Hàn, Mộc Ngân thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng một cước đá bay người đàn ông phía sau mình, sau đó vừa đối phó với hai tên phía trước, vừa nói với Vân Hàn: "Sở Sở bị bỏ thuốc, chỗ này giao lại cho tôi, anh mau đưa cô ấy đi khỏi đây." Vân Hàn mở to hai mắt nhìn, nhìn Mộc Ngân đang cố gắng chống đỡ, lắc đầu: "Để tôi đối phó với những người này, cô đưa Sở Sở rồi đi." Mộc Ngân cười lạnh: "Đừng nói đùa, nếu như anh không đi thì chúng ta đều không đi nổi. Tôi đưa Sở Sở đi, nếu như bên ngoài có người thì phải làm sao đây giờ?" Hiện tại cô không còn nhiều sức lực, nếu bây giờ đưa Vân Sở đi mà gặp phải kẻ địch thì chắc chắn hai người bọn cô sẽ phải nhận lấy cái chết. Vân Hàn nhíu mày, cảm thấy Mộc Ngân nói có lý, nhưng mà vẫn có chút lo lắng cho Mộc Ngân, do dự đứng lên. Nhìn thấy Vân Hàn do dự, Mộc Ngân trợn mắt lên nhìn anh, gầm nhẹ nói: "Vân Hàn, mẹ, còn do dự làm gì nữa? Nếu như anh còn không đi thì Sở Sở sẽ bị anh hại chết đó." Vân Hàn cúi đầu, cắn răng nói: "Cô cố gắng chịu đựng." Nói xong, Vân Hàn ôm lấy Vân Sở đi xuống cầu thang, đi ra cửa sau để lặng lẽ rời khỏi đây. Anh không ngờ đến, không chỉ cửa trước có người trông giữ mà cả cửa sau cũng có. Đáng chết, Vân Hàn thầm nguyền rủa một tiếng. Nhìn sắc mặt Vân Sở trong lòng đã có phần tái nhợt, trong lòng rất không thoải mái. Đúng lúc này Vân Sở tỉnh lại, cô chỉ xuống sàn nhà rồi nói với Vân Hàn: "Vân Hàn, thả tôi xuống rồi, anh giải quyết nhanh đám người này đi." Vân Hàn hiểu ý cô, nếu cứ ôm lấy cô mà chiến đấu thì không chỉ có khả năng khiến cô bị thương mà càng khiến thể lực bản thân bị tiêu hao hơn. Với cả bọn họ đang phải lấy ít đánh nhiều nên anh không thể khinh thường, không thể để Vân Sở rơi vào tay đám người xấu này. Lúc này Vân Hàn không do dự nữa, đặt Vân Sở trên bậc cầu thang, kiên định nhìn cô: "Sở Sở, cho tôi 5 phút. Vân Sở gật đầu: "Tôi chờ anh." Tuy rằng hiện tại muốn cô giữ đầu óc tỉnh táo trong 1 phút quả là một vấn đề lớn, nhưng cô không thể để Vân Hàn phân tâm, nếu không bọn họ thực sự sẽ cầm chắc cái chết. Vân Hàn gật đầu, xoay người nhìn bốn người đàn ông đang xông đến, lấy song tiết côn ra lao vào đánh nhau với đám người đó. Vốn dĩ Vân Hàn cũng đã bị thương, giờ lại đánh nhau với đám cao thủ lợi hại như vậy, nên dù có cố gắng hết sức nhưng anh không thể từ bỏ, phải nỗ lực kiên trì đến cùng, chỉ vì phía sau có người mà hắn muốn bảo vệ. Vì cô, cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng này, anh cũng không tiếc. Ngồi ở trên sàn lạnh lạnh, Vân Sở cố gắng duy trì sự tỉnh táo của bản thân, nhìn Vân Hàn đang cố gắng đánh nhau với bốn người kia, trong lòng cô một chút cảm xúc không rõ ràng. Nếu không phải vì cô không có việc gì mang theo bọn họ ra ngoài, nếu không phải cô không có việc gì lại đi giáo huấn Kim Lan Nhựa kia, thì hiện tại bọn họ sẽ không phải vất vả như vậy. Cô chỉ biết tự trách mình vô dụng, hiện tại quan trọng là phải nghĩ ra cách để thoát khỏi đám người này, rời khỏi chỗ này rồi sau đó sẽ tính sau. Vân Sở hiểu rõ, nếu Kim Lan Nhược kia muốn giết bản thân thì chắc chắn cô ta cũng hiểu rất rõ khả năng của Vân Hàn và Mộc Ngân, cho nên mới phái toàn cao thủ đến đây hại chết cô. Chẳng những Kim Lan Nhược có thể hoàn toàn giữ được Đường Dịch Phong, hơn nữa sẽ không bị Vân Cảnh trách cứ, ngược lại cô ta còn có thể kể công với Vân Cảnh. Đây chính là một công đôi việc, Cô ta không biết như vậy rất ngu ngốc hay sao? Tuy nhiên Kim Lan Nhược, cô cứ chờ xem. Chỉ cần hôm nay Vân Sở tôi có thể sống sót rời khỏi đây, thì ngày mai chính là ngày chết của cô. Ý thức của Vân Sở từ từ mất đi, dựa vào cạnh tường, hô hấp trở nên dồn dập hơn, rất mệt. Cảm giác này thật con mẹ nó khó chịu. Cô là quân nhân nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa từng phải chịu cảnh chật vật như ngày hôm nay. Vân Hàn bị bốn người này dây dưa, đánh mãi cũng chưa có cách để rút ra. Một lúc đã thấy 5 phút đã qua đi. Anh không biết Vân Sở còn có thể chống đỡ trong bao lâu. Bởi vì lo lắng nên động tác của anh cũng nhanh hơn rất nhiều. Vân Sở dùng tay cố gắng cấu thật mạnh vào đùi mình, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của bản thân. Nhưng mà có đôi khi tỉnh táo cũng không phải là một chuyện tốt. Cô không thể không nhìn thấy thân thể gầy gò của Vân Hàn bị những người đàn ông áo đen kia đánh lên từng quyền từng quyền. Không thể không nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia vì cô mà bất chấp tất cả để chiến đấu. Tuy rằng cô mới biết Vân Hàn và Mộc Ngân, nhưng mà bởi vì thân thể này vẫn còn giữ lại trí nhớ, nên cô cũng có cảm tình với bọn họ, cũng trở nên rất lâu, rất sâu rồi. Nhìn thấy bọn họ cố gắng vì bản thân, cô vừa cảm động, cũng đồng thời càng thêm kiên định hơn với quyết tâm trở nên lớn mạnh hơn. Chỉ khi bản thân đủ mạnh thì mới không bị người khác bắt nạt. Vân Sở lại cắn nát môi, máu đỏ tươi chảy ra ngoài, nhưng dường như cô không còn cảm giác gì nữa. Chỉ ngồi ở đó chờ Vân Hàn giải quyết xong đám người kia, chờ Mộc Ngân đi ra. Nhưng mà người cô chờ không phải là Mộc Ngân, mà chính là hai người đàn ông áo đen đi đến từ cửa trước. Vân Sở mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Cô có thể cảm giác được rõ ràng có người đang đến gần mình, nhưng mà cô không nhúc nhích được. Thân thể của cô rất mệt, thực sự rất mệt mỏi. Cô rất muốn lớn tiếng gọi Vân Hàn, bảo anh cẩn thận, bảo anh cứ chạy trốn trước đi mà không cần lo cho cô. Nhưng mà cô không thể nói ra được cái gì. Những bước chân càng ngày càng gần, nhịp tim của Vân Sở cũng càng lúc càng nhanh hơn. Tay cô vẫn đang cố gắng bấu mạnh vào đùi mình, nhưng cuối cùng thân thể này cũng không thể động đậy được nữa. Hơi thở xa lạ không ngừng xông vào đầu óc cô. Cô không kịp kháng cự thì đã bị người ta cầm lấy cổ áo xách lên. Tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói đáng khinh thường xa lạ truyền ra từ trên đỉnh đầu bản thân. Tiểu tử phía trước, nếu không dừng tay thì tiểu thư nhà ngươi chắc chắn sẽ mất mạng đó. Nghe thấy như vậy, Vân Sở biết bản thân đã bị người ta bắt được. Nhưng mặc dù vậy, cô không có cách nào để tỉnh táo lại. Cô nghe thấy tiếng đánh nhau phía trước dừng lại. Sau đó cô nghe thấy tiếng hô hấp vội vàng cùng với âm thanh run rẩy của Vân Hàn. Buông cô ra, tiểu nhân đê tiện. Có bản lĩnh thì qua đây so tài cao thấp với ta. Người đàn ông cười lạnh. Đánh? Đương nhiên là phải đánh ngươi. Nhưng đó không phải là chuyện của một mình ta. Hắn nói xong chỉ về phía người đàn ông đi theo phía sau nói. Nếu như hắn ta đã muốn đánh nhau như vậy, ngươi và bốn người bọn họ giáo huấn hắn thật tốt vào. Người đàn ông phía sau gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khát máu. Vâng, đại ca. Sờ sờ. Vân Hàn nhìn cô bị người đàn ông đó bắt lấy, lại đang hôn mê bất tỉnh. Vân Sở không động đậy một chút nào, lo lắng gọi lên thành tiếng. Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi của Vân Hàn, cười to. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đưa Vân đại tiểu thư về, bảo các huynh đệ chiêu đãi cô ấy thật tốt. Về phần ngươi, cứ đánh bại huynh đệ của ta rồi hãng nói. Người đàn ông đó nói xong đưa Vân Sở lên vai rồi đi nhanh ra ngoài. Sở sở, sở sở, chờ tôi sẽ lập tức đến cứu cô. Vân Hàn lớn tiếng gọi, nhưng không có cách nào bước lên nửa bước, bởi vì 5 người đàn ông bao vây anh đã bắt đầu ra tay rồi. Vân Sở mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi của Vân Hàn, tay nắm chặt lại thành nắm tay. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu vẫn không có một chút tác dụng nào cả, cuối cùng thì hoàn toàn ngất đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, bên người truyền đến tiếng cười thô bỉ. Ý thức của Vân Sở dần dần hồi phục. Tay cô vẫn đang nắm chặt thành nắm đấm, bởi vì lòng bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, truyền đến đau đớn nhẹ nhẹ, giúp Vân Sở càng hiểu rõ được tình cảnh lúc này của bản thân hơn. Mắt còn chưa mở ra, nhưng ý thức của cô đã tỉnh táo hơn. Nhưng mà khi cô còn chưa kịp mở mắt thì cằm đã bị người ta nắm lấy. Sau đó thì nghe thấy một tiếng cười tà ác. Hẳn cũng đến lúc tỉnh lại rồi. Trước tiên cho cô ta một thứ tốt đã. Sau một lúc thì chơi đùa mới vui vẻ được. Vân Sở sợ run một cái, ngay lập tức đã hiểu rõ thứ tốt trong miệng người đó là gì. Đột nhiên cô mở mắt ra, thân thể nhanh chóng xê dịch ra sau, duy trì khoảng cách với người đàn ông phía trước. Động tác này cũng đồng thời khiến cô tránh được bàn tay đang nắm lấy cằm của mình. Dường như thật sự không ngờ cô tỉnh lại nhanh như vậy. Người đàn ông chớp chớp mắt, ngạc nhiên một chút, sau đó dương gương mặt mọc đầy râu ra cười khinh bỉ. Ôi, tỉnh rồi sao? Ánh mắt Văn Sở trở nên vô cùng sắc bén, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, cả người đều căng thẳng. Người đàn ông này cao khoảng 1m7, cằm mọc đầy râu, ước chừng trên 40 tuổi, dáng người có phần mập mạp, mặt nhọn mắt chuột, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Văn Sở nhíu mày, nhớ lại chuyện xảy ra ở cửa sau câu lạc bộ Đào Nguyên, hiểu ra người đàn ông này là người của Kim Lan Nhược, còn mình thì đã bị người đàn ông này bắt được. Cô không chút lo sợ đánh giá xung quanh một lần, phát hiện ra đây là một kho hàng bỏ hoang. Bốn phía là một vài cái bàn cũ nát, bụi bặm tích đầy khắp nơi. Giờ phút này cô đang ngồi trên mặt đất lạnh như băng, tay bị người ta trói về phía sau. Ngược lại miệng vai chân vẫn được tự do. Cô ngẩng đầu, nước mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Không gian bên ngoài đen kịt, đã là đêm khuya. Kiểm tra xong hoàn cảnh xung quanh cũng chỉ mất vài giây, cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào cặp mắt chuột của người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cười gian, nói với mấy tên phía sau. Các huynh đệ, cô gái này tỉnh rồi. Lão tử đến trước, ai rồi cũng sẽ có phần. Được rồi đại ca, ở đây tiểu đệ còn có thuốc. Phía sau người đàn ông kia có một người đàn ông nhỏ gầy đang tươi cười đưa lên một cái chai nhỏ nhỏ. Tên mắt chuột gật đầu vừa lòng, nhận lấy cái chai, vỗ vỗ lên bả vai người kia như một tên trộm, rồi nở nụ cười. Không tệ không tệ, huynh đệ tốt. Người thứ hai. Hai mắt người đàn ông nhỏ gầy sáng lên, kích động gật đầu. Cảm ơn đại ca. Mặt Vân Sở càng đen đi. Nghe thấy lời đối thoại của hai người đàn ông này thì hiểu luôn ra mục đích của bọn họ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên rồi tái đi, hận không thể dùng một đao xử lý mấy tên đáng khinh bỉ này.